Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 796, vị thứ hai nữ khí vận chi tử. Tại thần đạo một đường đóng cửa làm xe, mặc dù cũng sẽ có đại thành tựu, nhưng là tối đa cũng chỉ là thần quân cảnh giới này. Mặc dù thần quân cũng là có thể xưng tuyệt thế đại năng, có thông thiên triệt địa chi năng, nhảy ra thần đạo luân hồi. Nhưng là nhảy ra thần đạo luân hồi, cũng không phải là nhảy ra thần đạo quy tắc này. Thần quân đồng dạng là tu luyện thần đạo, ở vào thần đạo bên trong. Muốn biết rõ, có thể thần quân nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt thế người. Nhưng là vẻn vẹn tu luyện thần đạo, thần quân chính là thần linh có khả năng đạt tới cực hạn. Mà đây cũng là vì sao chư thiên vạn giới vô số năm qua, thần quân thần tôn tầng tầng lớp lớp, lại một mực chỉ có 4 vị thần đế tồn tại. Mà chư vị thần đế chính là tiên thiên thần ma, thiên địa dựng dục mà sinh, chính là thần đạo hóa thân, cùng thần đạo hòa làm một thể, cho nên mới có thể có như thế cảnh giới. Bọn hắn chỉ cần ma luyện tự thân, đột phá thần đạo cực hạn, tự nhiên là có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Mà những cái kia thần quân, cho dù đối thần đạo nghiên cứu lại thấu triệt, nhưng là bọn hắn dù sao không phải thần đạo bản thân, không cách nào cùng thần đạo chân chính hòa làm một thể. Cho nên một mực vây ở thần quân cảnh giới mà không thể nào tiến thêm. Mà cái này cũng đưa đến chư thiên vạn giới đối với cảnh giới tu luyện một loại quan niệm. Đó chính là hậu thiên thành thần người. Thần quân chính là cực hạn. Tử vi thần đế đối tần đình mong đợi cực cao. Cho nên đem bí mật này cáo chi hắn. Hy vọng hắn có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí đột phá thần quân gông cùm xiềng xích, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới. Mà về phần trong truyền thuyết cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Điểm này, thần đế cũng không có nói cho tần đình. Có lẽ liền thần đế bản thân, cũng không xác định trong truyền thuyết cảnh giới là cái gì sao? Tần đình nhìn qua trước mặt trấn triều thần tỷ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thì ra là thế, tần đình hai mắt nhắm lại. Thần sắc yếu ớt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, là thời điểm tiến về cái khác tu đạo thế giới nhìn một chút. Hắn tại tử vi thần giới đã là một tay che trời. Bát hoang thần phục, nhường hắn đã đứng ở đỉnh phong. Nhưng là tần đình cũng có một loại tịch mịch chi ý. Thần giới mặc dù lớn, nhưng là thế hệ tuổi trẻ đã không có người là đối thủ của hắn. Mặc dù thần giới thế hệ tuổi trẻ còn có mấy cái cực kỳ xuất sắc cao thủ trẻ tuổi, thanh danh tại ngoại, nhưng là bọn hắn cũng không phải là đối thủ của tần đình. Tại tứ đế hội minh bên trong thiên kiêu thi đấu, tần đình đã chứng minh điểm này. Hắn là thần giới chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người. Mà những cái kia thế hệ trước cao thủ, liền xem như thần tôn, từ lâu bị năm đó thần giới hạo kiếp dọa phá lá gan, không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Mà mấy cái kia thần quốc thần quân cũng là kiêng kỵ hắn cái này đế tử thân phận, không cùng hắn khó xử. Cho nên hiện tại tần đình rất có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Tần đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, trong lòng lẩm bẩm nói, là thời điểm ly khai tử vi thần giới, chấm ngoặc kép, tiến về thế giới khác, kiến thức một phen thế giới khác thiên kiêu. Dung thiên tam ngàn đại đạo, đột phá thần đạo gông cùm xiềng xích, vị kia ma giới thiên kiêu nam bất diệt, tần đình liền rất có hứng thú. Bất quá đây cũng chỉ là tần đình một cái ý niệm trong đầu thôi. Hắn hiện tại vừa mới leo lên đế tử đại vị, sự vụ bận rộn, mà lại hắn hiện tại địa vị tôn quý, nhất cử nhất động liên lụy rất rộng, tiến về ngoại giới du lịch, cũng cần hảo hảo làm một phen chuẩn bị. Việc này gấp không được. Bỗng nhiên, tần đình bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng túc chủ mở ra đệ cửu giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Nghe được hệ thống nhắc nhở, tần đình lông mày hơi nhíu. Vị thứ 9 khí vận chi tử xuất hiện, hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Ninh Nguyệt Phức kỹ càng tin tức. hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm. Ninh Nguyệt Phước, nghe được cái tên này, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Cái tên này, hẳn là một vị nữ tử, lại một vị nữ khí vận chi tử à? Tần Đình mỉm cười, ánh mắt lộ ra có nhiều thú vị thần sắc. Nữ khí vận chi tử hắn cũng không lạ lẫm. Hắn gặp được vị thứ hai khí vận chi tử, chính là một nữ tử. Đó chính là hắn bây giờ thị thiếp, Tô Chỉ Đồng. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một vị nữ khí vận chi tử. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, trong lòng thật đúng là đối vị này Ninh Nguyệt Phước sinh ra hứng thú không nhỏ. Nếu là cái này Ninh Nguyệt Phước đối với hắn khẩu vị, hắn cũng không để ý đem nàng này thu nhập cung trong. Dù sao đem nguyên bản nhất định quân lâm thiên hạ khí vận chi tử thu nhập cung trong, xem như hắn tư nhân vật siêu tập cảm giác, thế nhưng là 10 điểm không tệ. Thế nhưng là nếu là không đúng khẩu vị của hắn, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Vậy hắn cũng không để ý là thủ tồi hoa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.